Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2420, cũng là hiểu lầm. Cổ Phong đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tích Nhược đám người mở miệng. Đám người nghe thấy, trong mắt sáng lên, đều nhìn về phía Cổ Phong. Trần Nhi, có phương pháp gì liền đừng thừa nước đục thả câu. Một lần này quyết đoán đối với ta Diệp gia cực kỳ trọng yếu, bây giờ bên ngoài thế lực khác đối với ta Diệp gia đều nhìn chằm chằm. Diệp Tích Nhược mở miệng, ta từ tiên đằng bên trong biết được một loại cổ trận pháp, tên là tỏa hồn chủng ma trận pháp. Cổ Phong mở miệng, nhìn đám người nghi ngờ bộ dáng, tiếp tục nói, trận pháp này là ở người nguyên thần bên trong bố trí, khóa lại hắn một hồn, ở hồn này bên trong gieo xuống một cái tâm ma. Chỉ cần chúng ta ở nơi này 11 cái cản thi phái tu giả trong nguyên thần đều bố trí trận pháp này, chúng ta liền có thể khống chế sinh tử của bọn hắn. Đồng thời, ở tại bọn hắn không biết chuyện tình huống phía dưới, ta bố trí trận pháp này, bọn họ bản thân sẽ không phát hiện, ngoại nhân cũng khó có thể phát giác. Nghe thấy Cổ Phong lời này, trong mắt mọi người trực tiếp sáng lên. Tiểu Hồ Ly, người ý tứ này là chúng ta thần không biết quỷ không hay bố trí trận pháp này, kỳ thật liền đã khống chế những người này sinh tử, bọn họ mình lại không biết, sau đó chúng ta chi bằng thả bọn họ rời đi, như thế sẽ không đắc tội cản thi phái, kỳ thực chúng ta cũng không có ăn thiệt thòi. Diệp Vân Thành giờ phút này trong mắt sáng lên. Không sai. Cổ Phong mỉm cười, ánh mắt mọi người biến hóa, đều là quang mang lóe lên. Khống chế sinh tử có thể so sánh vẻn vẹn trọng thương những người này lợi hại hơn nhiều. Sau này 11 người này dám cùng Diệp gia là địch, Diệp gia một cái ý niệm trong đầu, bọn họ liền đều phải chết. Trần Nhi, tuy nói như thế, nhưng chúng ta nếu như tùy ý bọn họ rời đi, ngoại giới người nhưng là sẽ cho là ta Diệp gia sợ cản thi phái. Diệp Tích Nhược giờ phút này khẽ nhíu mày, mở miệng, Di Nương, việc này ngươi cứ yên tâm, ta tự có an bài. Trận pháp này còn muốn từ Di Nương đến bố trí. Khô Âm chuẩn tôn cấp tu vi, những người khác khó khăn thăm dò vào nguyên thần. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Tích Nhược, Diệp Tích Nhược gật đầu. Ngay sau đó, Cổ Phong cáo chi Diệp Tích Nhược trận pháp này bố trí phương pháp. Rất nhanh, Diệp Tích Nhược luyện chế được 11 cái hồn bài, chuẩn bị bắt đầu bày trận. Khô Âm ở bên trong 11 người, giờ phút này toàn bộ lâm vào Diệp Tích Nhược sát chi tu la vực bên trong. Bọn họ đều trúng huyễn thuật. Diệp Tích Nhược giờ phút này là toàn lực thôi động sát chi tu la vực. Nàng không giải khai huyễn thuật, những người này đều sẽ một mực trầm mê trong đó, không cách nào thoát ly. Một cái này thời điểm, trên người bọn hắn bày trận liền cực kỳ đơn giản. Diệp Tích Nhược từng đạo trận văn trước sau đánh vào 11 người này nguyên thần bên trong, khóa lại mỗi người bọn họ một hồn, lại gieo xuống tâm ma. 11 cái này cái hồn bài là cùng bọn hắn bị khóa lại một hồn bên trong tâm ma tương liên. Như thế, chỉ cần bóp nát hồn bài, cái kia tâm ma liền muốn sụp đổ, đồng thời cái kia một hồn cũng là sụp đổ. Ngay tiếp theo sẽ nổ rớt hắn toàn bộ nguyên thần. Trận pháp này bố trí yêu cầu cực cao, cho dù lấy Diệp Tích Nhược thực lực cũng hao phí tới tận nửa canh giờ mới bố trí hoàn trận này. Trần Nhi, những cái này hồn bài liền giao cho ngươi. Diệp Tích Nhược đem 11 cái này cái hồn bài đều đưa cho Cổ Phong. Cổ Phong trực tiếp thu hồi. Như thế, có thể nói Cổ Phong đã nắm trong tay những người này sinh tử. Di Nương, có thể cho vì bọn họ cởi ra huyễn thuật. Cổ Phong mở miệng, Diệp Tích Nhược gật đầu. Ngay sau đó vì đám này người cởi ra huyễn thuật, Khô Âm cùng 11 người từ sát chi tu la vực bên trong đi ra. Cả đám đều có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ biết được, nếu như Diệp Tích Nhược một mực không giải khai này huyễn thuật, bọn họ chỉ sợ đều muốn nguyên thần sụp đổ mà chết. Khô Âm đám người sắc mặt trắng bạch, trong lúc nhất thời, bọn họ không có chút nào phách lối khí diễm, bởi vì bọn hắn lý giải, cái này được vinh dự Diệp gia chi mâu Diệp Tích Nhược tính tình. Nàng thực tức giận, sẽ lập tức đem những người này chém giết ở đây. Tiên đạo tu hành, trọng yếu nhất chính là sống sót. Nếu như người đã chết, mặt khác còn có cái gì dùng? Coi như Cản Thi phái báo thù cho bọn họ cũng vô pháp phục sinh. Khô Âm hạ thấp một chút tư thái. Tạ Diệp đạo hữu hạ thủ lưu tình. Hôm nay kỳ thực là một trận hiểu lầm. Hiểu lầm, mấy người các ngươi đánh lên ta Diệp gia, làm tổn thương ta Diệp gia trưởng lão, thậm chí muốn tiêu diệt ta Diệp gia thánh tử, muốn giết ta pháp các chủ. Ngươi cùng bản tôn nói, những này là hiểu lầm. Diệp Tích Nhược nghe xong, trên mặt sát ý hiện lên, đạt tới linh giai sát chi ý cảnh, trong nháy mắt từ trên người lan ra. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, ở cỗ khí thế này trấn áp xuống, Khô Âm đám người, toàn bộ trong miệng phun máu, sắc mặt trắng hơn. Hôm nay, nếu không chạm các ngươi, ta Diệp Tích Nhược có gì mặt mũi mặt đối với Diệp gia liệt tổ liệt tông. Lời nói tầm đó, Diệp Tích Nhược khí thế lập tức bộc phát, phía sau hắn, một mảnh núi thây biển máu hiện lên, thậm chí, vô số lệ quỷ dữ tợn. Đó là sát chi ý cảnh đạt tới linh giai, sinh ra dị tượng, Khô Âm đám người lập tức cảm giác tử vong đem chính mình bao phủ, mà cũng ở giờ phút này, Cổ Phong lại là bước ra một bước. Di nương, ta nghĩ ngài là hiểu lầm. Diệp Tích Nhược giờ phút này động tác dừng lại, nhìn về phía Cổ Phong. Khô Âm đám người mồ hôi lạnh chảy ròng, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong. Nếu như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, bọn họ thật sự không muốn chết. Di nương, trên thực tế, hôm nay thật là một trận hiểu lầm. Ta cũng là vừa mới biết rõ ràng. Trên thực tế Khô đạo hữu là tới cùng ta Diệp gia đổi lấy thông thiên mộc. Chuyến này không có bất kỳ cái gì mặt khác mục đích. Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Bên này không đợi Diệp Tích Nhược tỏ thái độ, Khô Âm chính là lập tức nói ra. Đúng đúng đúng, Lạc Trần đạo hữu lời nói nếu là đúng, hôm nay chúng ta chỉ là vì đổi lấy thông thiên mộc mà đến, mọi thứ đều là hiểu lầm. Người im miệng. Diệp Tích Nhược đối với Khô Âm lạnh giọng một câu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Trần Nhi, ngươi nói tiếp. Tương đương bất quá, hôm nay mặc dù là một trận hiểu lầm, nhưng Khô đạo hữu lại đã ngộ thương ta Diệp gia mấy vị trưởng lão. Dưới xung động, thậm chí muốn giết thánh tử, muốn động thủ với ta. Việc này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Ngộ thương, tuyệt đối là ngộ thương. Trước đó là lão phu xúc động, ta Cản Thi phái, nguyện ý làm ra đền bù tổn thất. Vừa nói, Khô Âm lập tức lấy ra một cái túi càn khôn. Lạc Trần đạo hữu, túi càn khôn này bên trong, có cửu giai đại hoàn đan 13 miếng. Có bách chi thảo 10 cây. Có, chấm ngoặc kép, Diệp gia ánh mắt mọi người biến hóa. Khô Âm một lần này mang tới bảo vật, thật đúng là không ít. Có thể nói, hắn lấy ra cái này trong túi càn khôn đan dược cùng thiên tài địa bảo, trợ giúp Diệp gia bị thương những người này chữa thương, đã dư sai, thậm chí đều dùng không được. Hiển nhiên, hắn sở dĩ xuất ra nhiều như vậy vật quý trọng, cũng là có chịu nhận lỗi chi ý. Tương đương nhưng mà lại là gặp Cổ Phong một cái, đem túi càn khôn hướng về Khô Âm đẩy, hết sức nghiêm mặt mở miệng. Khô đạo hữu, ngươi xem nhẹ ta Diệp gia, vừa mới ngươi cũng bất quá là ngộ thương, muốn giết thánh tử cùng ta cũng bất quá là nhất thời xúc động mà thôi. Bậc này việc nhỏ, chúng ta Diệp gia có thể nào yêu cầu các ngươi như thế đại lượng tài vật? Ngươi đây là đang hủy nhục ta Diệp gia. Tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành đều hơi kinh ngạc. Những cái này bồi thường nắm bắt tới tay, Diệp gia cũng không mất đi mặt mũi gì. Không muốn ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy bọn họ sợ Cản Thi phái. Diệp Lạc Trần đây cũng là ý gì? Hết chương.